Thiên đạo đồ thư quán, chương 1297, Trương Huyền muốn thua, 1, góc truyện audio.com, có thể săn giết linh thú quy nhất cảnh, Trương Huyền sững sờ, lập tức giật mình, hắn đã kiểm tra chữ vật giới chỉ cũng không có thú lân hương, chứng minh thứ này còn ở trên thân hai người. Đã như vậy, săn giết linh thú quy nhất cảnh, liền không phải là không được. Mặc dù Lôi Viễn Phong bị mi trưởng lão thanh tẩy không sai biệt lắm, nhưng linh thú quy nhất cảnh vẫn phải có, chỉ cần cẩn thận tìm kiếm tất nhiên có thể tìm được không ít. Linh thú vây công danh sư tản ra, không có chỉ huy cùng cân đối, lại có loại bảo vật như thú lân hương, tỷ lệ săn giết linh thú tăng nhiều, nhận được nhiều như vậy cũng không tính là gì. Nhưng mà vì sao hai người này lại mặc da thú? Chẳng lẽ linh thú phi hành kia, ngay cả quần áo trên người bọn họ cũng lột? Cái khẩu vị này cũng quá lớn đi. Khó trách những gia thú kia giống như chó gặp, không có chữ vật giới chỉ, ngay cả vũ khí cũng không còn, coi như muốn làm thành bộ dáng chỉnh tề cũng khó, đoán chừng đều là xé ra. Đáng thương, nhìn về phía đối phương, trong mắt tràn đầy đồng tình. Hai thiên tài danh sư, bị linh thú lột sạch quần áo, ném ở sơn cốc suy nghĩ một chút cũng cảm thấy cực kỳ thê thảm. Hắn đầy là đồng tình, nhưng dư huynh ở một bên không cảm thấy như vậy, hưởng thụ lấy mọi người kinh ngạc, hai tay chắp sau lưng, tràn đầy kiêu ngạo, ngay sau đó xoay đầu lại, một bộ cao cao tại thượng nói. Ta đã lấy nội đan ra, Trương sư, ngươi thì sao? Ta sao, biết liên quan tới đánh cực, Trương Huyền không nghĩ nhiều, cười nhạt một tiếng, cổ tay khẽ đảo, một đống nội đan rơi xuống đất. Dọc đường đi tới cũng săn giết vài linh thú kiều thiên cảnh đỉnh phong, lại thêm trước đó hai người này ra sức số lượng cũng rất nhiều toàn bộ ném ra, để cho người ta cực kỳ rung động. Bất quá không có nội đan quy nhất cảnh, lạc dương thú, thanh yên thú, thất tu thú, sao nhìn quen mắt như thế? Nhìn thấy đối phương ném ra nội đan, dư huynh cùng phong ngô liếc mắt nhìn nhau từng người sững sờ. Buổi sáng bọn họ bị linh thú cướp sạch nội đan, đại bộ phận có vẻ như trùng hợp với cổ trương sư thoạt nhìn giống nhau y hệt nha. Đoán chừng là, linh thú trên núi đông đảo chủng loại tương tự đi. Trần chờ một chút lập tức thầm nghĩ, chữ vật giới chỉ của bọn họ bị một linh thú cướp đi, không có khả năng trùng hợp có quan hệ tới trương sư này, khả năng duy nhất chính là, linh thú trên núi rất nhiều, mọi người săn giết tương đồng, cũng không có gì. Những nội đan này, mặc dù không ít nhưng so với chúng ta còn kém một chút, tên này nhất định phải thua. Sau khi hết khiếp sợ, hai mắt lập tức tỏa ánh sáng. Vị trương sư này, một chỉ đánh bại Phong Ngô, lại lấy ra một viên linh thạch thượng phẩm làm tiền đặt cược, trong lòng hắn cũng có chút lo sợ bất an, lúc này nhìn thấy đối phương lấy ra số lượng cùng chủng loại nội đan, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Nhẹ nhàng cười một tiếng, lần nữa tràn đầy tự tin ôm quyền nhìn về phía mấy lão sinh. Mong các học trưởng thẩm tra đối chiếu điểm tích lũy. Được, thấy hai bên đánh cược đều lấy ra nhiều nội đan như vậy, mấy vị học trưởng cũng ngạc nhiên cúi đầu xét duyệt. Một lát sau, một lão sinh tiến về phía trước, vị học đệ này là một viên nội đan quy nhất cảnh, 3 viên kiều thiên cảnh, cộng thêm 26 viên hợp linh cảnh, 18 viên chọc thanh cảnh đỉnh phong, tổng cộng là 2.658 điểm tích lũy, góc truyện audio.com, hơn 2.500 điểm, cái này, nghịch thiên, trước đó còn tưởng rằng vạn vũ đế quốc hồ sư huynh hơn 700 điểm, liền đủ nghịch thiên, không nghĩ tới tên này ác hơn. Hơn 2.000, cái này chỉ sợ sẽ đánh phá kỷ lục a. Khó trách lớn lối như thế, loại thực lực cùng năng lực này, không phách lối cũng khó có khả năng a hát. Không biết vị danh sư giữa chưa tới kia, đến cùng bao nhiêu điểm, có điều so với hơn 2.600 điểm, hẳn cũng không chiếm ưu thế gì. Bốn phía xôn xao, người khác ngay cả một điểm cũng không lấy được, tên này lại nhận được hơn 2.000 điểm tích lũy, suy nghĩ một chút cũng cảm giác đáng sợ. Các ngươi nói, vị trương sư này có thể có bao nhiêu? Sau khi hết khiếp sợ, ánh mắt mọi người đồng loạt tập trung đến trên người Trương Huyền, cả đám tràn ngập tò mò. Hai vị danh sư mặc gia thú kia có thể được nhiều điểm tích lũy như vậy, vị trương sư này đã dám đánh cực chỉ sợ cũng không yếu. Vị trương sư này là 5 viên kiều thiên cảnh đỉnh phong, 3 viên kiều thiên cảnh sơ kỳ, 13 viên hợp linh cảnh. Cộng lại tổng cộng là 2.580 điểm. Một lão sinh khác chịu trách nhiệm xét duyệt mở miệng, 2.580. Chỉ kém 70 điểm, thật đáng tiếc, nghe được tổng số điểm tích lũy, mọi người sững sờ, tất cả đều xôn xao. Nếu như chênh lệch lớn, sẽ không cảm giác được cái gì, đều là 2.000 điểm trở lên, hơn nữa chỉ kém không đủ 100, thua thực sự quá đáng tiếc. Không đủ, Trương Huyền cũng sững sờ, vốn cho rằng hai người kia bị linh thú phi hành cướp đi chữ vật giới chỉ, muốn vượt qua mình rất khó, không nghĩ tới chỉ nửa ngày, dưới tình huống chỉ có một cây thú lân hương, lại hoàn thành nghịch chuyển. Lợi hại, không hồ là thiên tài thế lực lớn, thủ đoạn rất nhiều, xem ra sau này mình không thể khinh thường anh hùng trong thiên hạ a. thua chẳng lẽ phải cho đối phương linh thạch thượng phẩm. Không nghĩ tới thất bại, Trương Huyền cũng không quá cân nhắc, hiện tại điểm tích lũy không đủ cũng không thể thật đưa ra linh thạch thượng phẩm mà mình vất vả lấy được a. Nếu không, lấy Thiên Nghĩ Phong mẫu kia ra, trong lòng suy tư một chút, lập tức lắc đầu. Một khi lấy ra thứ này, sự tình mọi người bị giám sát khẳng định sẽ bại lộ, dị linh tộc mượn nhờ Tử Dương thú thiết kế nhiều danh sư như vậy cũng sẽ nổi lên mặt nước. Kết quả cùng lấy ra Tử Dương thú không có gì khác nhau. Lấy ra sẽ làm náo động, trở thành mục tiêu công kích. Nhưng mà đã đánh cực thật phải thua linh thạch đối phương sao? Cách Trương,